Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 793, chương 13, U Linh. Năm, Đỗ Chí Huân không hỏi nhiều nữa. Hắn dọc theo đường từ Bắc xuống Nam lại đi vòng qua quảng trường hành lang nơi ấy. Vừa đi vừa tả hữu quan sát, tìm tới công viên trước cửa máy thu hình, dừng chân lại, quay đầu nói với Trung Khai Tân. Ngươi vào nhanh làm cho ta tới một tấm điện ảnh căn cứ bản vẽ mặt phẳng. Nơi này còn là địa điểm du lịch, ta muốn không khó lắm tìm tới. Ngươi thuận tiện lần nữa kiểm tra cho ta con đường này hai bên theo dõi quay phim. Đem thời gian ngừng cho ta mở rộng đến 4 tiếng. Lập tức đi, Trung Khai Tân không quá rõ tổ trưởng ý tứ, nhưng vẫn là lập tức đi thi hành. Bản đồ rất nhanh tìm tới. Giao cho Đỗ Chí Huân trong tay, hắn đem bản đồ bày xe con động cơ đổ lên, đầu tiên tìm tới chỗ ở mình vị trí, sau đó xem xét tỉ mỉ hoàn cảnh chung quanh. Trung Khai Tân bên kia mang người lại đi kiểm tra theo dõi quay phim rồi. Thời gian ở từng chút lặng lẽ trôi qua, bất chi bất giác đã khi đêm đến, chiều tà đem lạc không lạc. Hào quang màu đỏ sậm bị công viên tường Việt ngăn trở. Ở đường đi bộ thượng bỏ ra một cái hẹp dài cong bóng dáng. Đỗ Chí Huân vẫn đứng ở trước đầu xe, rất có kiên nhẫn quan sát bản đồ. Rốt cuộc, Trung Khai Tân bước chân vội vã đuổi về. Không kịp chờ đợi nói. Tổ trưởng, tìm được, bất quá thật sự là không tưởng tượng nổi. Ô, nói thế nào? Đỗ Chí Huân ngẩng đầu lên, bất động thanh sắc hỏi, ta dựa theo ngươi nói, đưa cái này đoạn đường trước sau hai cái theo dõi quay phim phạm vi mở rộng đến 4 tiếng. Kết quả phát hiện cửa công viên cái này camera giám sát ở đêm hôm ấy 3:27 phân lại một lần. Nữa vỗ tới chiếc kia hồng sắc Ferrari, phương hướng đây, xuyên qua con đường này hướng đường, chính phương hướng đi. Hẳn là phải rời khỏi thành phố điện ảnh. Đúng như dự đoán, ta nghĩ ta biết đại khái tưởng Vũ Hinh là như thế nào mất tích. Một bên Cố Tông Trạch đã sớm không kịp chờ đợi, nói thế nào, Đỗ Tổ trưởng, phía nam camera giám sát chụp tới chiếc kia hồng sắc Ferrari là một điểm trung tiến vào cái này. Đoạn đường, sau 5 phút, tưởng Vũ Hinh trợ lý Khúc Nhã Lệ nhận được tưởng Vũ Hinh điện thoại. Để cho nàng đem trang điểm bao đưa đến nơi này. Từ chặng đường đi lên nói. Từ quán rượu tới đây ít nhất yêu cầu 10 phút. Vì vậy tưởng Vũ Hinh là ở nửa đường cho Khúc Nhã Lệ gọi điện thoại. Khúc Nhã Lệ sau đó nắm trang điểm bao chạy tới. Nhìn thấy ngừng ở Apollo quảng trường cao ốc cánh bắc ven đường Ferrari. Vừa mới vẫy tay, Ferrari liền lái đi. Nhưng trên thực tế, chiếc xe này cũng không có thật lái đi, chẳng qua là lái đến tầm mắt khu không thấy được sẽ không lại đi. Đoạn đường này là y theo lầu xây lên hình cung, cao ốc chặn lại Khúc Nhã Lệ tầm mắt, cho nên hắn cũng không biết chiếc xe kia đi không xa lại dừng lại. Cho đến sau 2 tiếng rưỡi, mới lái ra khỏi đoạn đường này, ngừng 2 cái nửa giờ. Cố Tông Trạch quả thực cảm thấy không tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ lúc ấy xảy ra chuyện gì? Ta hoài nghi tưởng Vũ Hinh lúc ấy cũng không hề rời đi thành phố điện ảnh. Nàng chính là ở trên con đường này mất tích. Đỗ Chí Huân lớn gan suy đoán, đối với xe hơi mà nói. Nơi này là mật thất, nhưng là đối với người mà nói, có thể rất dễ dàng tránh theo dõi. Từ nơi này rời đi, ta cẩn thận nghiên cứu qua bản đồ. Nếu như là từ hành lang xuyên qua quảng trường, bên kia là Tần Hán cung điện khu nhà. Nếu như là xuyên qua công viên, vừa vặn cũng có một cái cửa hông. Cho nên, ta nghĩ chúng ta phân chia 2 đường. Từ nơi này 2 cái phương hướng dọc theo đường lục soát. Nhìn một chút cũng có thể phát hiện cái gì. Ý tưởng của Đỗ Chí Huân lấy được Cố Tông Trạch đồng ý. Vì vậy hai người các mang mấy quần áo thường, từ 2 cái phương hướng mỗi người lục soát. Đỗ Chí Huân mang người xuyên qua công viên mặt bên Nguyệt Lượng Môn. Tiến vào trong công viên, Trong công viên lúc này là một hình trăng lưỡi liềm hồ nhân tạo. Dọc theo hồ xây dựng một vòng đình đài lầu các, núi giả thủy tạ, trạng vạng tối, nơi này du khách thưa thớt, có vẻ hơi lạnh tanh. Đỗ Chí Huân vừa đi vừa nghỉ, không dừng được quan sát cảnh vật chung quanh. Khi bọn hắn trải qua du thuyền bến tàu lúc, Đỗ Chí Huân bỗng nhiên đứng hạ, nhìn xa xa, thế nào, tổ trưởng, Trung Khai Tân hỏi, nơi đó có một hồng ngoại tuyến camera giám sát. Đỗ Chí Huân chỉ 30 thước ngoại phòng dưới mái, hiên một cái lóe hồng quang địa phương, đi thời gian dài như vậy. Ta thật giống như chỉ thấy này một cái camera giám sát. Ý ngươi là, lập tức tra màn hình, giám sát, mặc dù Đỗ Chí Huân sẽ không đinh tiềm cộng tình thuật. Không có như vậy, không thể tưởng tượng nổi hiện trường phạm tội cảm giác lực. Nhưng là dựa vào nhiều năm phá án kinh nghiệm, hắn sức quan sát vẫn là rất bén nhạy. Trung Khai Tân theo lời mà đi, nghĩ đủ phương cách lấy được theo dõi quay phim, truyền đến chính mình laptop thượng, dựa theo Đỗ Chí Huân yêu cầu, đem thời gian ngừng đặt ở Tưởng Vũ Hinh mất tích đêm hôm đó một có một chút ba điểm giữa. Mọi người tìm một cái lương đình, ở trên bàn đá xem theo dõi video, làm màn hình giám sát phát ra đến 1:34 tiến hành cùng lúc. Trong video đột nhiên xuất hiện một bóng người, một người mặc vũ nhung phục, mũ trùm đầu che mặt, lôi kéo một cái đại hào kéo cần dương từ đàng xa tới. Trải qua thuyền ổ phía sau rừng rậm đạo lúc, hắn dừng bước lại, mở ra kéo cần dương, từ bên trong lôi ra từng đoạn đồ vật, loáng thoáng có thể nhìn ra là nhân tứ chi cùng thân thể. Sau đó hắn xuất ra một cái búa, trên đất điên cuồng phách băm đứng lên, đem khối lớn phân chia miếng nhỏ, đem miếng nhỏ băm thành thịt băm. Nhìn đến đây, Đỗ Chí Huân bước nhanh đi ra lương đình, đi thẳng tới thuyền ổ phía sau. Trong bóng đêm, nơi này một đoàn hỗn độn, không nhìn rõ bất cứ thứ gì sờ. Từng cây cành lá sum xuê cây liễu ở tấm đá trên đường đầu lạc mảng lớn bóng mờ. Thỉnh thoảng theo gió chập chờn, huy động như tinh linh ngàn vạn xúc tu. Những thứ này không tiếng động người xem không thể nào quên. Ngay tại 2 ngày trước đêm khuya, nơi này phát sinh kinh khủng một màn. Đỗ Chí Huân xuất ra ánh sáng mạnh đèn pin chiếu trên mặt đất. Rất nhanh liền phát hiện những thứ kia xốc xếch vết cát. Giữa ban ngày đi qua nơi này du khách thế nào cũng sẽ không lưu ý đến những thứ này. Càng sẽ không nghĩ tới, bọn họ đạp lên địa phương cuối cùng bầm thây hiện trường. Lập tức để cho Liễu Phỉ đến, mang người tới, Đỗ Chí Huân lớn tiếng mệnh lệnh, nửa giờ sau, Liễu Phỉ cùng vật chứng khoa học kỹ thuật thuật viên môn chạy tới hiện trường. Kéo lên đề phòng mang, chi lên đèn cường quang, đem hiện trường chiếu giống như ban ngày, Đỗ Chí Huân phân phó muốn một tấc kiểm tra. Bất kỳ khả nghi đầu mối cũng không muốn bỏ qua cho. Những người khác cũng không nhàn rỗi, đang đề phòng vòng trở ra phối hợp, nghe tin chạy tới Cố Tông Trạch cũng mang người vùi đầu vào chung. Cứ việc Đỗ Chí Huân không có nói rõ, nhưng là mọi người tâm lý đều biết này lên bầm thây ý vị như thế nào. Bọn họ yếu vụ tất tiên xác nhận người bị hại thân phận. Hơi có không may, hậu quả khó mà lường được. Bỗng nhiên có một cái kỹ thuật viên đứng lên, nắm một cái vật chứng túi đi tới trước mặt Đỗ Chí Huân. Đỗ tổ trưởng, ta phát hiện một vật, ngươi xem một chút. Đỗ Chí Huân nhận lấy vật chứng túi nhìn một cái. Bên trong là một cái ngân sắc tâm hình dây chuyền. Chính xác chút nói là một cái vòng cổ. Bất quá đã cắt đứt. Hắn đem vật chứng túi đưa cho Cố Tông Trạch. Cố Tông Trạch nhìn một chút một hồi, trưng cầu hắn ý kiến, có muốn hay không đem Khúc Nhã Lệ kêu đến nhận xuống. Đỗ Chí Huân gật đầu một cái. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.